Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 437, Tương Tiên Hà Thái gấp. Bàng Thống nói xong liền nằm tại trên mặt đất, Trương Yến nghe tiếng cũng quỳ xuống đến, chỉ có Lưu Đại cùng Lao Yên như nghe được phích lịch kinh lôi. Dầm, một tiếng ngã xuống đất, Lưu Biện. Lưu Đại trong hốc mắt nước mắt tại đánh chuyển, nghĩ cùng hắn lần đầu gặp gỡ, còn có ở Cổn Châu một màn, thêm vào lần này hết sức giúp đỡ. Lưu Đại chậm rãi suy nghĩ minh bạch, phục trên đất thân thể không ngừng mà run run. Phượng Sồ không hổ là Phượng Sồ, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được Ngọa Long hay không? Lưu Biện cười nhất nhất đem bọn hắn đỡ lên, nhìn về phía Bàng Thống. Có thể, Bàng Thống không chút do dự gật gù. Khổng Minh hiện tại quá nhỏ, cùng Thống Nhất dạng, đều là nằm ở đọc sách giai đoạn. Nếu như sau đó hắn chuẩn bị xuất sĩ, tỉ mỉ bắt đầu nghiên cứu thiên hạ đại thế thời gian, chỉ sợ cũng không che giấu nổi hắn. Lưu Biện lại đưa ra một vấn đề, có thể hay không đem hắn bắt cóc đến Trung Sơn đến đây? Không thể. Bàng Thống không chút do dự lắc đầu một cái, hết thầy có bản lĩnh người, bị người cưỡng bức, có muốn không giả câm vờ điếc, có muốn không không nói một lời, như vậy trái lại biết chữa lợn lành thành lợn què, một lòng thoát vây mà đi, là được cừu địch, này việc làm của kẻ ngu rồi. Những tư tưởng này ở Lưu Biện trong đầu xoay quanh rất lâu, thấy Bàng Thống cũng là như thế thuyết pháp. Lưu Biện đem Ngọa Long tạm thời thả xuống, vẫn như cũ dựa theo trong vòng 8 năm đỉnh định thiên hạ sách lược hành sự. Ở Lưu Biện mời phía dưới, mấy người cũng xuống tới trong ôn tuyền, hưởng thụ lấy ấm áp nước suối, bắt đầu chính thức thương nghị. Bất chi bất giác, Hà Nội quận cùng Cồn Châu đã bị Lưu Biện nhận lấy. Lưu Đại trải qua Đông quận một chuyện sự tình về sau nản lòng thoái chí, vừa đau lòng Bảo Tín cái chết, vừa uất ức Tào Tháo mất nghĩa, đưa ra để Quách Gia vì là Cổn Châu thứ sử, chính mình tức khắc dâng tấu chương hướng về Trường An tiến cử. Chính mình là người nhà họ Lưu, con rể lại là thiên tử tâm phúc, Lưu Đại cũng không cho là mình giao ra quyền lợi sau sẽ có tổn thất gì. Nó ngày thiêu đế nhất thống trong biển, chính mình một môn vinh hoa phú quý là điều chắc chắn. Quách Gia khả năng là một châu mục dư sức có dư. Lưu Đại xác thực không phải là Tào Tháo đối thủ. Lưu Biện đồng ý cầm xuống Tịnh Châu, liền để Lưu Đại làm Tịnh Châu thứ sử, tạm thời quá độ một hồi. Hà Nội quận mục đích chính là ổn định, đồng thời có trợ giúp Trường An năng lực. Lưu Biện chuẩn bị nhượng bộ Tử Sơn cùng vệ Tử Kỳ đi vào trong sông. Đồng thời điều Vũ An quốc bá chữ Doanh tiến vào trong sông. Để ngừa Phạm Bạch ba quân, Nam Hung nô chó cùng dứt dậu, dẫn quân Nam Hạ phá hoại trong sông cùng Trường An. Trường An hiện tại ca múa mừng cảnh Thái Bình, hiếm thấy an định đoàn kết. Lưu Biện cũng không muốn tại đây phương trong hồ nước ném một hòn đá, tung tóe lên bọt nước, hoành tăng biến số, mà Tây Trinh quân đoàn, từ điển Vi Cát chữ Doanh cùng Thái Sử Từ Nghĩa tự doanh, thêm vào Hắc Sơn quân tập kết một cái doanh, bộ độ căn biên một cái doanh, tổng cộng 4 cái doanh 12,000 binh lực. Phối hợp các đặc thù binh chủng, lập yêu cầu trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu. Cùng thiếu đế ở trong ôn tuyền trì thẳng thắn gặp lại. Đây là tuyệt đối tâm phúc đãi ngộ. Mấy người cũng kích động dị thường. Lưu Biện đem chính mình tư tưởng cùng mọi người tận hứng đàm luận một phen. Thêm vào Bàng Thống ở bên cạnh phụ lời giảng dài. Mấy người bữa này suối nước nóng vẫn cua được mặt trời lặn về hướng Tây. Thiếu đế vì sao không đem thân phận công chi cùng người khác? Lưu thị tộc nhân tất làm quần lên hưởng ứng. Lưu Đại cuối cùng không nhịn được đề một câu, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái gấp, hiện tại thời điểm chưa tới. thiên hạ có hai cái hoàng đế, hai vị thiên tử, như vậy đối với dân chúng cũng không phải chuyện tốt. Lưu gia sự tình nhất định phải giải quyết, trẫm mới biết đăng cơ xưng đế, như vậy có thể đem chiến loạn giảm thấp đến mức độ thấp nhất. Lưu Biện nói giải thích một phen. Thời đại này, có chút thực lực cả ba không muốn chính mình làm hoàng đế. Viên thị huynh đệ chính là ví dụ. Xem Tào A Man như vậy ánh mắt sâu xa là dù sao cũng là số ít. Nghe Lưu Biện lời nói, đại gia hoàn toàn bùi ngùi mãi thôi. Thiếu đế tâm niệm thiên hạ bách tính, đây là đại hán chi phúc, cũng là chúng ta bách quan chi phúc a. Lưu đại đại biểu đại gia hướng về Lưu Biện nói ra tiếng lòng. Thống cũng tin tưởng giáo trường được hai vị tiên hoàng thần lực. Bàng thống bây giờ đối với Lưu Biện rất là tâm phục, tính tình thu lại phía dưới, khiến người ta cảm giác hắn tính cách đã rất là ôn hòa, lại không một tia cực đoan. Có thể hắn là một vị mẫn cảm người, chỉ cần đứng ở bên cạnh mình, nhất định có thể đem hắn tính cách dẫn hướng một chỗ khác, để hắn trầm ổn, như vậy hắn chết cướp liền có thể tự giải. Lưu Biện càng muốn tâm lý càng là khoái hoạt. Từ suối núi trở về, Trương Yến tự đi chuẩn bị xuất chinh công việc. Lưu Biện ủy nhiệm hắn làm tiên phong, trước đối với Tịnh Châu bắt đầu trinh sát. Lưu Biện không ngừng không nghỉ ở Tàng Kiếm Sơn Trang tổ chức một lần mở rộng quân sự hội nghị. Trừ về mặt quân sự tướng lãnh ra, công bộ, hộ bộ, hình bộ đều nên tham gia. Chủ phòng nghị sự người đông như mắc cười, nhìn hơi có quy mô một đám bộ hạ. Lưu Biện phất tay một cái, bên người Bảo Ngọc cùng Bàng Thống đồng thời khom người lại. Hai người các ngươi thật là có hiểu ngầm nha. Thấy hội nghị chưa bắt đầu, Lưu Biện trêu ghẹo nói, đúng vậy đúng vậy. Bàng Thống vỗ ngực một cái, Bảo Ngọc mặt trắng đỏ chót, Bạch Bàng Thống nhất mắt, miệng nhỏ hỏi, chủ công muốn nói gì? Đi đem Tôn Sách huynh đệ cùng một đám học sinh cũng đến. Hôm nay chủ công nhà ngươi muốn thi thố tài năng, cho các ngươi nói một chút cái gì mới kêu thiên hạ. Bảo Ngọc vểnh lên quyệt miệng, bắt đầu bố trí. Bàng Thống thì lại nhỏ giọng nói, giáo trường, ngươi vị này văn thư có chút đặc biệt. Lưu Biện sớm biết Bảo Ngọc thông tuệ, nghe vậy cũng không kỳ quái, gật gù, vậy là đương nhiên, bản giáo dài coi trọng người, đương nhiên không bình thường. Bàng Thống hiếm thấy nói chuyện ấp à ấp úng lên. Cái này, cái kia, giáo trường, có thể hay không cho Suối Nhi cũng bảo an một cái chức vụ? Lưu Biện một hồi không thể phản ứng, lại, sững sờ một hồi lúc này mới phản ứng nói là Hạ Hầu Quyên. Sĩ Ngô Ngân, cái này không được, nàng dù sao cũng là Hạ Hầu Uyên cháu gái. Hạ Hầu Uyên tin qua đời chúng ta cũng gạt nàng. Nếu nàng biết rõ, không chừng sẽ làm ra cái gì tới. Có thống, nhất định sẽ không sao. Bàng Thống còn đang tiến hành cuối cùng nỗ lực, không có thương lượng lượng. Lưu Biện vỗ nhẹ nhẹ đập tay vịn, đình chỉ cái đề tài này. Bàng Thống lập tức không tiếp tục nói nữa, chỉ là khe khẽ thở dài một hơi. Hai người các ngươi còn sớm đây, nếu như ngươi sợ nàng nhàn khó yêu, liền để nàng đi nữ sinh ban học tập. Được, Bàng Thống cao hứng trở lại. Cái kia phiền tỉ tỉ, giáo trường không đi nữa nhìn nàng, chỉ sợ biết buồn sinh ra bệnh, cùng nhau đưa đi nữ sinh ban. Đúng, Gia Cát song su cùng nhau dựa theo này công việc. Lưu Biện ngẫm lại, lần này Tây Trinh trở về Hoa Đăng đại hội, như vậy nữ học sinh, làm cho các nàng nhiều biểu diễn chút tiết mục, như vậy ngươi cũng không cần sợ ngươi nhà Suối Nhi không có việc để làm. Bàng Thống thấy giáo trường quả nhiên đối với mình sự tình mười phần để bụng, ngũ quan đó tích tụ ra đồ án tuy nhiên hay là khó coi, nhưng cũng so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Xem người đến tề chi về sau, Bảo Ngọc đang muốn há mồm, đã thấy Bàng Thống đi ra. Chư vị, hôm nay nghị sự Thống vì là văn thư, đại gia nói năng thoải mái, thống nhất một gia nhập ghi chép. Bảo Ngọc vốn là cũng dưới mông khuôn mặt nhỏ, thấy Bàng Thống chủ động đem trọng trách tiếp nhận, cùng Nguyễn Vũ nhìn nhau, trầm mặc không lên tiếng nhìn nhau nở nụ cười. Vị này tiểu đồng, đập chủ công nịnh nọt, công phu cũng thực không tồi. Lưu Biện cũng không có trước tiên TC trinh việc, mà là cho đại gia trên thức dạy lý khóa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.